truyền nhân của thần y tái thế. Chương 348, đồ rác rưởi cáo mượn oai hùng. Gocchuyenaudio.com. Bị một cô gái ôm chặt như vậy, quan trọng hơn chính là cô ta không mặc gì cả, vóc dáng lại rất mê người, chuyện này khiến Lâm Mạc Huy có hơi sao lòng. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Không được, mình còn có vợ nha. Hít sâu một hơi, Lâm Mạc Huy xoay người, dùng chăn gói Hạ Vũ Tuyết lại. Sau đó, anh đứng dậy, dùng chăn mền cuộn tròn Hạ Vũ Tuyết lại. Hạ Vũ Tuyết kinh hô, anh làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra. Lâm Mạc Huy liếc nhìn cô thì thấy mặt Hạ Vũ Tuyết đỏ ửng, ánh mắt mê man, tóc tại tán loạn. Dáng vẻ như vậy, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác e rằng đều phải bỏ tay chịu trói. Dù sao thì Lâm Mạc Huy cũng là một người đàn ông tinh lực dồi dào, cho nên không dám nhìn nhiều. Cô Tuyết, tôi là người đã có vợ. Lâm Mạc Huy một lần nữa nhấn mạnh. Hạ Vũ Tuyết nói là tôi không để ý mà. Tôi thích anh, mặc kệ anh có vợ hay không, tôi cũng thích anh. Muốn ở cùng người mình thích thì có gì sai? Lâm Mạc Huy nhíu mày. Ngại quá, tôi rất yêu vợ của mình. Hạ Vũ Tuyết, tôi cũng đâu bảo anh ly hôn với cô ta đâu. Chỉ cần anh ở cùng tôi, cho dù không có danh phận tôi cũng bằng lòng. Lâm Mạc Huy thiếu chút hộc máu, đang nói gì vậy hả? Lâm Mạc Huy, thế nhưng tôi không thể làm ra chuyện có lỗi với vợ mình được. Hạ Vũ Tuyết trầm mặc một lúc lâu sau, hốc mắt cô đỏ lên. Anh, có phải anh khinh thường tôi lắm đúng không? Anh nghĩ trước kia tôi đã quen rất nhiều người, anh cho rằng tôi rất bẩn có đúng không? Tôi, trước kia tôi làm không đúng, cho nên tôi mới không yêu cầu anh bất kỳ điều gì, bởi vì tôi không có tư cách. Thế nhưng tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi, chuyện này cũng không được sao? Nói xong, Hạ Vũ Tuyết trào nước mắt, nhìn dáng vẻ của Hạ Vũ Tuyết, Lâm Mạc Huy không biết phải làm thế nào. Thật ra, lúc trước Hạ Vũ Tuyết rất điều ngoa tùy hứng, lại ham hư vinh, ngạo mạn, có đủ tật xấu của đám con ông cháu cha. Khi đó, Lâm Mạc Huy thật sự xem thường cô ta. Chấm, thế nhưng từ lần trước khi biết cô ta muốn thành lập quỹ đi cứu trợ người nghèo, Lâm Mạc Huy đã thay đổi cách nhìn về cô ta rất nhiều. Có thể, khi còn trẻ không hiểu chuyện quả thực đã làm ra một vài chuyện khiến người ta chán ghét. Nhưng người sống trên đời, biết sai mà sửa, đó mới là khó có được. Hiện tại Hạ Vũ Tuyết quả thực khiến Lâm Mạc Huy phải thay đổi cách nhìn. Chỉ có điều trong lòng Lâm Mạc Huy đã có một Hứa Thanh Mây, sao có thể chứa thêm người thứ hai. Chấm, cô biết tôi không khinh thường cô, trái lại tôi rất khâm phục những chuyện cô làm, cô rất tốt, cô thật sự rất tốt, thật ra cô xứng đáng nhận được điều tốt hơn, cô có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình, một người so với tôi còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Lâm Mạc Huy khẽ nói, Hạ Vũ Tuyết bật khóc nức nở thấp giọng nói, vậy thì tôi hỏi anh, nếu như tôi nói là nếu như... Nếu như tôi có thể gặp anh trước Hứa Thanh Mây, anh sẽ chọn tôi chứ? Lâm Mạc Huy trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Thật xin lỗi, đời này tôi chỉ yêu một mình Thanh Mây. Trong suốt 3 năm, khi tôi còn chưa có gì cả, cô ấy đã yên lặng gánh chịu tất cả vì tôi. Tôi chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại của mình để đền đáp cho cô ấy tất cả những thứ đó. Hạ Vũ Tuyết thở dài, những lời này của Lâm Mạc Huy khiến cô hiểu ra tất cả. Tuy nhiên, cô lập tức nhoẻn miệng cười. Không sao cả, anh yêu cô ấy, nhưng cũng không thể cản tôi yêu anh. Dù sao tôi cũng yêu anh, không ai thay đổi được. Gocchuyenaudio.com. Lâm Mạc Huy đen mặt, đây là cái tư tưởng gì vậy hả? Mấy cô gái trẻ thời nay đều phóng khoáng vậy à, vì không muốn để Hạ Vũ Tuyết tiếp tục lăn tăn, Lâm Mạc Huy đành điểm huyệt ngủ của cô ta, khiến cô ta chìm vào giấc ngủ. Về phần mình, vì phòng ngừa xảy ra chuyện bất trắc, Lâm Mạc Huy khoanh chân ngồi xuống bên cạnh yên lặng luyện công. Chỗ kỳ diệu của tạo hóa quyết chính là có thể vừa luyện công vừa nghỉ ngơi. Thế nên, cho dù một đêm không ngủ, Lâm Mạc Huy vẫn phấn chấn, không hề mệt mỏi một chút nào. Rạng sáng hôm sau, Lâm Mạc Huy rời khỏi phòng từ sớm. Hạ Vũ Tuyết ngủ thiếp đi, tỉnh dậy không thấy Lâm Mạc Huy, có hơi thất vọng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc quần áo tử tế, sau đó xuống lầu. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Hạ Vũ Tuyết không chút ngượng ngùng, trái lại cô vẫn cười cười nói, cứ như đêm qua chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Hôm nay, chợ đen chính thức khai trương. Lâm Mạc Huy cùng Hạ Vũ Tuyết đi vào chợ đen, trực tiếp đi tìm mấy thứ mà bọn họ ưng ý ngày hôm qua. Đều là dược liệu tương đối hiếm có, Lâm Mạc Huy mua hết toàn bộ, để dự trữ. Giá của mấy loại dược liệu này cũng không thấp, mua 7 loại tốn khoảng 3,5 tỷ. Tuy nhiên, đối với những loại dược liệu có thể cứu mạng này, tiền vốn không quan trọng. Còn về cái lò đan kia, Lâm Mạc Huy cũng đã dò hỏi. Mấy thứ đó thuộc loại vô cùng quý giá, đương nhiên sẽ được đấu giá sau cùng. Hai người không chú ý, trong lúc bọn họ đang đi dạo, đằng xa có vài người lẳng lặng theo đuôi. Đó chính là đám người Triệu Nhã đã bị dạy dỗ một trận đêm qua. Chuyện đêm qua khiến mấy người Triệu Nhã cảm thấy không phục. Hạ Vũ Tuyết thì cũng thôi đi, dù sao cô ta cũng là người nhà họ Hạ, bọn họ sao dám làm gì cô ta. Chấm, nhưng bọn họ không thể không tức giận Lâm Mạc Huy. Trong mắt bọn họ, Lâm Mạc Huy chỉ là một tên mặt trắng ăn bám, ỷ vào thực lực nhà họ Hạ, lại dám ở đây cáo mượn oai hùng. Bọn họ có thể bị Hạ Vũ Tuyết dạy dỗ, nhưng Lâm Mạc Huy dựa vào cái gì mà dám khua tay múa chân với bọn họ. Tên khốn kiếp lại còn mua lắm thứ như vậy. Xài tiền của phụ nữ cũng thật hào phóng nha. Triệu Nhã bực tức nói. Ai bảo người ta chuyên đi ăn bám cơ chứ, cũng đâu phải tiêu tiền của mình, chắc chắn không thể keo kiệt được. Cũng không biết Hạ Vũ Tuyết vừa mắt tên đó chỗ nào nữa. Loại người này, xách giày cho tôi cũng không xứng. Hoàng Vĩnh Văn châm biếm. Một tên bất lực ăn bám, chỉ biết cáo mượn oai hùng mà thôi. Loại người này ấy à, tôi dùng một tay cũng có thể bóp chết hẳn, có gì đáng tự hào chứ? Mạc Luân khinh thường nói. Tuy là thì thầm, nhưng bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Mạc Huy đi dạo một vòng. Lúc này, cuối cùng anh cũng tìm được một nửa cây long thảo. Lúc trước Lâm Mạc Huy đã đồng ý giúp bố của người đàn ông kia trị bệnh thận, chỉ còn thiếu nửa cây long thảo này nữa thôi. Tìm được vị dược liệu này, bệnh thận của ông ta quả thật rất đơn giản. Ngày thứ ba mới thật sự quan trọng, đó chính là buổi đấu giá sau cùng. Lấy được hai tấm vé từ chỗ Hoắc Đông, Hạ Vũ Tuyết dẫn theo Lâm Mạc Huy đi đến buổi đấu giá. Đám người Triệu Nhã cũng vào được, tuy nhiên, bọn họ ngồi ở vị trí cuối cùng. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy phía trước, cả đám đều cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Không bao lâu sau, buổi đấu giá bắt đầu. Cocchuyenaudio.com. Đầu buổi là đấu giá một số tranh chữ, đồ cổ tương đối quý giá, tại hiện trường, có không ít người tham gia đấu giá, hở một chút là tăng lên mấy chục tỷ. Lữ Tứ Đẳng cũng có mặt tại đó, ông ta hoàn toàn không để tâm đến những thứ được đấu giá phía trước. Rốt cuộc trên bục bày ra một cuốn sách cũ nát, nhìn qua dường như cũng có chút lịch sử. Trên màn hình lớn cũng xuất hiện đoạn giới thiệu, bản đơn thời Hán Tam Dương Tạp Đàm, nghe đồn là sở hữu của thần y Lữ Tam Dương thời Hán, giá khởi điểm 105 tỷ. Lữ Tứ Đẳng lập tức mở to mắt, ông ta đến đây chính là vì bản Tam Dương Tạp Đàm này đấy. Sở học của ông ta chính là Tam Dương Hối Đính Châm Pháp, vốn xuất thân từ Lữ Tam Dương. Trên thực tế, Lữ Tứ Đẳng có thể được coi là đời sau của Lữ Tam Dương. Chỉ có điều y học tổ truyền có không ít chỗ tinh diệu đã bị thất truyền. Lữ Tứ Đẳng thường sẽ không rời khỏi Hải Phòng, lần này là vì nghe nói Tam Dương Tạp Đàm xuất hiện trong buổi đấu giá này nên mới đích thân đến đây một chuyến. Người chủ trì buổi đấu giá vừa nói xong giá khởi điểm, Lữ Tứ Đẳng liền nhấc tay. 175 tỷ. Lời này vừa ra, bên dưới ồ lên, tất cả mọi người đều bị báo giá của Lữ Tứ Đẳng dọa cho choáng váng. Trong đấu giá, nào có chuyện một lần nâng giá cao như vậy, cách trương.